Chương 958, Nhân quả báo ứng, Nam. Trần Tú Tú sợ hãi cả kinh, trừng lớn mắt hoảng sợ nói, chẳng lẽ thuốc kia không phải hù dọa ta, thật là cái gì độc dược nếu không phải độc dược, La sư huynh bọn hắn bị ngươi cắn về sau, làm sao lại biến thành như thế? Liễu Nhược Tuyên khóc thút thít nói, sư huynh bọn hắn thật đáng thương, nhưng càng đáng thương chính là sư tỷ ngươi, bị kia Quân Mộ Nhan một lần lại một lần giết hại. Dược hiệu kia tái phát tác hạ đi, sư tỷ ngươi có thể hay không hoàn toàn mất đi thần trí, liền cùng Tàn Dương môn những người kia đồng dạng nhớ tới vòng thứ hai khảo hạch kết thúc về sau, vẫn như cũ phong phong điểm mang ngươi, không thành hình người Vân Hương bọn người. Trần Tú Tú giật nảy mình dùng mình một cái. Không, không, ta không muốn biến thành đồ đần, ta tuyệt đối không được. Nàng hoảng sợ nhìn xem Liễu Nhược Tuyên, tiểu sư mọi ngươi thiện lương nhất, cầu ngươi thả ta có được hay không, ta không muốn chờ chết ở đây. A Liễu Nhược Tuyên lắc đầu liên tục, không thể không thể, sư huynh bọn hắn nói không thể buông ra người, ta biết sai, tuyệt sẽ không lại cắn người. Ta kỳ thật cũng là bị thuốc khống chế, căn bản không muốn thương tổn đồng môn sư huynh đệ. Trần Tú Tú khóc nước mắt chảy ngang, tiểu sư muội, ta chỉ là muốn đi hướng kia Quân Mộ Nhan đòi hỏi giải dược, nếu là nàng không chịu cho, ta liền cùng tiện nhân kia đồng quy vu tận. Tiểu sư muội, ngươi xin thương xót, thả ta đi. Liễu Nhược Tuyên trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy xoắn xuýt cùng do dự. Tại Trần Tú Tú khổ sở cầu khẩn hạ, nàng rốt cục không đành lòng, đưa tay giải khai trên người nàng dây thừng. Ngươi đang làm gì đột nhiên, bên ngoài lều một tiếng quát chói tai truyền đến. Liễu Nhược Tuyên hoảng sợ quay đầu, liền gặp Ngô Phương Di đứng tại bên ngoài lều, chính mặt lạnh như xương nhìn xem các nàng. Lúc này Trần Tú Tú trên người dây thừng đã giải khai. Nàng gặp một lần Ngô Phương Di sắc mặt khó coi xem tới, trực tiếp hét lên một tiếng liền xông ra ngoài. Ngô Phương Di bị nàng đụng lảo đảo một lần, muốn ngăn cản cũng đã không kịp. Liễu Nhược Tuyên, ngươi đây là làm cái gì, tại sao phải thả đi Trần Tú Tú? Ngô Phương Di hung hăng trừng mắt Liễu Nhược Tuyên, sắc mặt khó coi. Liễu Nhược Tuyên lã chã trực khóc nói, có lỗi với sư tỷ, ta không phải cố ý, thế nhưng là, Trần sư tỷ nàng khóc thảm như vậy, mà lại nàng nói nàng biết sai, nàng rõ ràng là bị Quân Mộ Nhan thuốc hãm hại, mới có thể cắn người, mới có thể hại những sư huynh khác. Ta cảm thấy Trần sư tỷ nàng thật đáng thương, nàng lại một mực cầu ta, cho nên ta mới thả nàng. Ngô Phương Di khí bộ ngực không ngừng chập trùng. Nàng lần thứ nhất đối cái này cái gọi là đơn thuần thiện lương tiểu sư muội sinh ra không cách nào phát tiết toàn khí. Người đáng thương Trần Tú Tú, vậy ai đang thương bị nàng lây nhiễm nhân, chúng ta lại không biết chết, muốn để Trần Tú Tú đi chê tờ, chúng ta đem nàng trói lại, cũng là vì nàng tốt. Nếu như nàng đi ra ngoài lại cắn nhân, dẫn đến người khác cu nở dê cùng La sư huynh bọn hắn đồng dạng, ngươi cảm thấy nàng còn có thể sống sao? Ngươi làm như vậy không phải cứu nàng, căn bản chính là muốn hại chết nàng a. Không, không phải, ta không phải như vậy nghĩ. Liễu Nhược Tuyên một bên nói một bên lắc đầu, đơn bạc thân thể lung lay sắp đổ, nước mắt rầm rầm từ hốc mắt của nàng trượt xuống. Có lỗi với sư tỷ, thật xin lỗi, ta thật không phải là cố ý. Ô ô ô, Ngô Phương Di lúc trước nghe Liễu Nhược Tuyên thút thít còn cảm thấy nàng đáng thương, lúc này lại chỉ cảm thấy vô cùng phiền chán. Nữ nhân này trừ sẽ khóc sẽ giả bộ đáng thương, còn biết cái gì? Nàng giơ tay liền muốn cho Liễu Nhược Tuyên một bạt tai, nhưng nửa đường lại bị Bàng Vân Phi chống chọi. Ngươi điên rồi, lại dám đánh Tuyên Nhi? Bàng Vân Phi đem Liễu Nhược Tuyên một cái ôm vào trong ngực, Liễu Nhược Tuyên cũng nhịn không được nữa, tại trong ngực hắn ô ô khóc lên. Thấu chương xong.